sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 329, nhiệm vụ mới tuyên bố. Alan Đại Nhân, đây là hôm nay xác định và đánh giá bài thi. Mỗi khoa một quyển, Alan không có nhìn bài thi. Dùng giám định thuật giám định bài thi túi. Chất lượng hợp cách bài thi túi. Phát cho bọn hắn khảo thí đi. Mắc điểm người có thể cùng ngày làm chuyển chức thủ tục. Chỗ trồng ngữ văn lão sư để cho cụ giáo khu bên trong tuyển ra. Alan nói ra, Hot nghe được mắc điểm quy tắc. Trần chờ nói, chúng ta tiêu chuẩn tuyến không hàng 5 phần à. Mắc điểm rất khó khăn. Bài thi áp chụp nan đề toàn bộ do Alan xuất phẩm. Những cái kia nan đề rất khó hiểu. Liền hiệu trưởng bản thân đều không dám nói nhất định mắc điểm. Tin tưởng bọn họ có thể. Alan vỗ vỗ Hot bả vai. Hot từ Alan trong mắt đọc lên tin tưởng. Chẳng biết tại sao, Hot thật đúng là tin tưởng. Trịnh trọng rời phòng làm việc. Có lẽ Alan thành chủ nhân cách mị lực chính là như vậy, cường đại đi. Mới giáo khu, phòng học xếp theo hình bậc thang cùng bình tầng phòng học đều ngồi đầy từng cái nhân tộc giáo sư. Mỗi người bọn họ cách xa nhau 1 mét khoảng cách, ghi danh hóa học, vật lý cùng số học lão sư hết thảy chiếm toàn viên 80%. Còn lại 20% người ghi danh sinh vật lão sư. Các thú nhân cầm bài thi túi, đi vào mỗi một gian phòng học làm phát bài thành viên. Đem bài thi phân phát xuống, sau đó trong phòng học tuần tra giám thị, các lão sư hạ bút tốc độ rất nhanh. Cầm lấy bút máy chấm mực nước, lựa chọn mấy giây quét một cái, 1 phút đồng hồ soát bảo lựa chọn lớn đề, phút thứ 2, bổ khuyết đề soát bảo, thứ 3 đến trong vòng 5 phút đồng hồ, ứng dụng đề đồng dạng soát bảo, ta làm xong, thỉnh cầu nộp bài thi, ta cũng vậy, trong phòng học liên tục vang lên nộp bài thi thanh âm. Giám thị các thú nhân trợn mắt hốc mồm. Chưa bao giờ thấy qua nhanh chóng như vậy bài thi tốc độ. Những lão sư này thật đang thi à? Vì cái gì cảm giác nhân loại lão sư thi thử cùng bọn hắn trước kia thi thử có khác biệt bộ dáng? Các người nhất định phải nộp bài thi à? Thầy chủ nhiệm nói qua. Không đạt tới mắc điểm không thể chuyển chức nhiệm vụ. Giám thị thú nhân đáp. Nhiệm vụ một từ giám thị thành viên bên trong miệng đụng tới. Rất nhiều la hét muốn nộp bài thi thú nhân đột nhiên ngậm miệng. Cúi đầu nhìn bài thi. Từng chữ kiểm tra. Sợ có chỗ nào lỗ hổng. Giám thị thành viên bộ này thuật nói chuyện đồng giảng do Alan chủ hoạch mà thành. Các người chơi có thể không chăm chú khảo thí. Nhưng là tuyệt sẽ không lười nhác đối đãi NPC ban bố nhiệm vụ. Huống chi đây là chuyển chức nhiệm vụ. Chuyển chức nhiệm vụ tại mỗi loại đại võng du bên trong tầm quan trọng đã không cần giải thích thêm. Mỗi một chuyến chuyển chức đều là thực lực bay vọt thức trưởng thành. Thực lực không nhất định là sức chiến đấu. Đang trồng ruộng trong trò chơi có thể lý giải thành địa vị lên cao. Tiếng sột soạt, các người chơi vừa đi vừa về kiểm tra không dưới 8 lần. Tại phút thứ 10 thời điểm rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch. Giơ lên nộp bài thi tay, các người chơi tri thức dự trữ hoàn toàn không phải người địa phương có thể hiểu được. Giám thị thành viên liên tục khuyên giải các người chơi phải cẩn thận một điểm. Khác lần thứ nhất làm hư hiệu trưởng ban bố chuyển chức nhiệm vụ. Play cho là mình tuyệt đối có mắc điểm thành tích. Không mắc điểm chính là chấm điểm thành viên chèn ép. Giám thị thành viên còn có thể thế nào? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Đành phải bỏ mặc nhân loại player rời khỏi phòng học. Trận này khảo thí kết thúc thời gian rất nhanh. Giám thị thành viên thu tập toàn thể lão sư bài thi. Đi ra địa điểm thi. Phát hiện sát vách phòng học đã sớm rỗng. Người ở bên trong thi còn nhanh hơn bọn họ. Nhân tộc thức tỉnh quả nhiên không tầm thường. Thú nhân hâm mộ dao động lên cái đuôi nhỏ. Hắn lúc nào mới có thể thức tỉnh đâu? Hắn cũng không rõ ràng. Hắn một đường đi qua, Rất nhiều phòng học đều thu bài thi, đang chuẩn bị đóng cửa đâu. Các giám khảo cùng một chỗ tổ đội đi vào phòng học xếp theo hình bậc thang. Phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong nhân loại các lão sư sớm đã rút lui. Đang đợi bọn hắn đem bài thi tập trung ở một khối. Lại đến giao cho Bộ Giáo dục, do nhân viên chuyên môn chấm bài thi cho điểm. Bài thi giao cho Bộ Giáo dục. Bộ Giáo dục đối với cái này cao độ coi trọng. Không đến một giờ tất cả bài thi đánh giá xong. Mắc điểm. Chương này cũng là mắc điểm. Alan đại nhân ở trên. Cái này mấy chương cũng đều là mắc điểm. Ta thực sự tìm không thấy có thể trừ điểm địa phương. Hot bởi vậy chấn động. Đem tất cả mắc điểm bài thi đều kiểm tra một lần. Cuối cùng cho ra toàn viên mắc điểm thông qua kết quả. Hot kìm nén không được tâm tình kích động. Đi vào thành chủ văn phòng. Cầm trong tay một chồng mắc điểm bài thi. Nói ra, Alan đại nhân. Tin tức tốt a, bọn hắn toàn viên mắc điểm. Không ai trả lời sai. Hơn nữa dùng giải đề kỹ xảo cũng tại sách giáo khoa phạm vi bên trong. Không có sử dụng vượt qua sơ đẳng dạy học bên ngoài giải đề công thức. Rất tốt, vậy liền toàn viên chuyển trước đi. Thuận tiện tuyên bố kế tiếp nhiệm vụ. Alan giống như đã sớm biết kết quả người. Cái này khiến Hot hưng mặt cảm giác không chỗ phát tiết. Đành phải quay đầu hướng phó thành chủ Windsor báo cáo kết quả. Windsor so Alan kích động đến nhiều. Chủ động tiếp nhận một chồng bài thi. Một chương lại một chương đọc qua. Trên mặt cười nở hoa. Trên đầu tai mèo cũng không tự giác lay động. Rất tốt. Chúng ta Minh Nhật Thành về sau giáo dục nghề có bảo đảm. Không hạn chế mở rộng nhân khẩu. 2-3 năm qua đi Minh Nhật Thành tất cả đều là cao cấp trí thức phần tử. Windsor đại hỉ, có nhóm này ưu tú giáo sư tài nguyên, nghĩ không quật khởi cũng khó khăn. Khoa học kỹ thuật tại Minh Nhật Thành phát triển càng ngày càng mạnh. Windsor càng ngày càng cảm giác được khoa học kỹ thuật chính là đệ nhất sức sản xuất. Dù là có giác tỉnh giả bộ đội cũng đánh không lại công nghệ cao vũ khí. Mấy phút đồng hồ sau, các giám khảo cũng nghe đến kết quả. Không khỏi cảm thán giác tỉnh giả cùng người bình thường chênh lệch thật sự là cách biệt một trời. Sau đó phổ thông các thú nhân càng thêm cố gắng rèn luyện thân thể. Có cơ hội liên hướng đã thức tỉnh các tiền bối thỉnh giáo thức tỉnh kinh nghiệm. Lại nói nhân loại bên kia, hiệu trưởng lần nữa tổ chức toàn thể giáo sư hội nghị. Cũng ban bố 3 tháng dạy học nhiệm vụ phi thường kỹ càng, dính đến mỗi cái học sinh dạy học chỉ tiêu, quy định thi tháng ứng đạt nhiều ít phân, còn cần dạy bọn họ khẩu ngữ biểu đạt, rèn luyện học sinh biểu đạt tư duy. Lúc ấy Hot biểu thị rất nghi hoặc, vì cái gì dạy học nhiệm vụ không lấy một cái học kỳ trong vòng hạn đâu. Lúc ấy Alan trả lời rất sâu sắc. Nói nhân loại cùng các thú nhân đều có tính trơ. Lâu dài nhiệm vụ không đủ để bọn hắn bật hết hỏa lực. Nhưng ngắn hạn lại kỹ càng nhiệm vụ sẽ để cho bọn hắn nhiệt tình 10 phần. Một ngày đều hận không thể chia 2 ngày dùng. Sợ bỏ lỡ nhiệm vụ ban thưởng. Hot sau khi nghe xong, cảm giác chính mình đối với tình người phân tích lý giải sâu hơn. Không khỏi càng thêm sùng bái Alan. Lúc này, nhân loại ở dưới đài các người chơi đều khe khẽ bàn luận. Hiệu trưởng lại phát nhiệm vụ mới. Player, tháng này thiếu nữ, nghiêm túc dưới lưng hiệu trưởng nhiệm vụ mới. Sau khi nghe xong âm thầm nhíu mày, nàng không có nghe được nhiệm vụ ban thưởng. Thậm chí liền chuyển chức nhiệm vụ ban thưởng cũng không có. Chuyển chức sau cảm giác không có biến hóa rõ ràng. Không có ý nghĩa a nhiệm vụ này làm. Player, trốn cũ rượu nhạt hát vẫy, một tay chống cằm, ngươi muốn cái gì biến hóa, phạch một cái ánh sáng vàng quán đỉnh. Player, Mã Đức thiểu năng, hướng đám người mắt trợn trắng, mũi tên gãy giai nhân, lắc đầu nói, không không, ta nói là quyền lực biến hóa loại hình, xin nhờ, một lúc bắt đầu một ít người đã là hóa học, vật lý lão sư. hiện tại hiệu trưởng để chúng ta đứng tại cùng một hàng bắt đầu. Tiếp xuống nhiệm vụ mới là nhiệm vụ thứ nhất được không? Cực hạn Gundam, nhịn không được phản bác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.